Hoàng thượng, thỉnh thương tiếc. Chương 52, 52, trưởng môn kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thái, sư thúc, Ứng Thải Mị lặp lại một câu. Nhìn về phía hoàng thượng với sắc mặt cổ quái. Nàng còn không biết địa vị hoàng thượng ở môn phái lại cao như vậy. So với sư phụ còn cao hơn hai bậc. Sư phụ gọi hoàng thượng là thái sư thúc. Vậy Hoắc Cảnh Duệ chính là sư thúc của sư phụ của sư phụ. Ứng Thải Mị nắn ngón tay. Có chút muốn hôn mê. Hoắc Cảnh Duệ cau mày. Đối với xưng hô của Ứng Thải Mị có chút không thích. Liên Tiêu gọi mình là thái sư thúc thể hiện sự tôn kính. Nhưng Ứng Thải Mị gọi như vậy làm hắn cảm thấy mình già đi rất nhiều. Bối phận nghe rất xa. Đêm qua hai người bọn họ lại thân mật triền miên trên giường. Nghe thế nào cũng cảm thấy cổ quái. Nhất là Ứng Thải Mị vô tri vô giác đặt sự chú ý trên người Liên Tiêu càng làm cho hắn thấy không thoải mái. Nữ nhân này, ngoại trừ trên giường, cơ bản đều không có chủ động lại gần mình. Bây giờ nàng nhìn thấy sư phụ, chia cắt cũng khó khăn. Ái phi, còn không mau qua đây. Hoắc Cảnh Duệ vẫy tay với Ứng Thải Mị. Không vui nhíu mày. Ứng Thải Mị cúi đầu liếc nhìn Liên Tiêu. Hai tay ôm cổ hắn không buông. Lắc lắc đầu. Ta có chuyện muốn nói với sư phụ. Hoàng thượng. Không. Thái thái sư thúc trước hết nên cho người tới đây thu thập. Hoàng đế bị ám sát. Gây ra chuyện lớn như vậy. Thị vệ trong cung không có lập tức tới kiểm tra. Không còn lời để nói. Liên Tiêu nheo mắt lại. Khóe miệng cong lên một đường cong. Xem ra tới bây giờ thái sư thúc còn chưa nắm giữ hết toàn bộ hoàng cung. Hoàng đế cũng nhìn ra sự khác thường. Hắn quét mắt bốn phía. Ngoài những hắc y nhân ngã đầy ra đất nằm trong vũng máu. Lại không có động tĩnh nào khác. Xem ra, hắn vẫn để cho cấm vệ quân hoàng cung quá thư giãn rồi. Hoắc Cảnh Duệ thu hồi tới bên hông. Nhàn nhạt nói, thái sư chất, theo trẫm đến tẩm điện. Chúng ta đã lâu không trò chuyện. Liên Tiêu khẽ gật đầu. Một tay nâng Ứng Thải Mị như trước. Tùy ý để nàng bám lên người mình. Dường như là hiển nhiên. Hoàng đế nheo mắt. Không có ở trước mặt Liên Tiêu làm ra chuyện tổn hại thân phận mình. Bước chân nặng nề quay lại tẩm điện. Lúc này mới cho người hầu tiên triệu thị vệ trưởng. Còn không xuống. Hoắc Cảnh Duệ chừng hai mắt. Ứng Thải Mị bĩu môi không tình nguyện nhảy xuống đất. Chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh Liên Tiêu. Sư phụ, sao bây giờ người mới đến? Đón nàng, Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn hoàng thượng đang nhìn mình chằm chằm. Đem mấy chữ cuối cùng nuốt trở lại. Liên Tiêu vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Ngữ khí lành lạnh xen lẫn một tia ôn nhu. Chuyện trong môn phái tương đối phiền phức. Mất khá nhiều thời gian để giải quyết. Ứng Thải Mị nghe vậy. Vẻ mặt lo lắng. Thương thế của sư phụ có sao không? Đã tìm ra kẻ phản bội chưa? Xử lý như thế nào? Người vẫn nóng vội như vậy. Thoáng cái hỏi thật nhiều. Làm sao vi sư trả lời? Đáy mắt Liên Tiêu hiện lên một tia nhạt nhẽo. Dừng trên người Ứng Thải Mị lại lưu luyến. Phát hiện sắc mặt nàng hồng hào. Công lực cũng nâng cao thêm một bậc. Xem ra, để đồ nhi ở trong hoàng cung quả là không sai. Đáy lòng hắn tuy có vui mừng, nhưng vẫn còn một chút tiếc nuối. Ứng Thải Mị ở trước mặt Liên Tiêu mới biểu lộ một chút tính khí trẻ con. Nàng nháy mắt, cười híp mắt nói. Sư phụ phải lần lượt trả lời cho đồ nhi. Quan trọng nhất là vết thương của người như thế nào. Hoàng thượng thấy tầm mắt của Ứng Thải Mị hoàn toàn đặt trên người Liên Tiêu. Một ánh mắt cũng không thèm cho hắn. Có chút không thoải mái. Sư phụ đứng nhất. Nữ nhân này liền đem hắn ném qua một bên sao? Bất quá trong môn phái phân tranh, hắn cũng có nghe nói qua, biết Liên Tiêu vì vậy mà bị thương. Làm trưởng bối, hay là hắn nên quan tâm một chút? Sư điệt, kẻ phản bội trong môn phái là ai? Liên Tiêu nhìn hoàng đế một cái, khẽ rũ mắt xuống, là một đệ tử ngoại môn bên cạnh ta. Tư chất thượng thừa, vốn dĩ định đưa lên làm đệ tử nội môn. Tiếp nhận sự vụ của môn phái. Chỉ tiếc cái người kia muốn không phải là thứ mà hắn có thể cho. Trung quy cũng là do thù đồ. Hoắc Cảnh Duệ cũng có chút hứng thú. Nhíu mày nói. người này cư nhiên còn có thể bên cạnh ngươi, còn làm sư điệt bị thương. Công phu của Liên Tiêu cùng hắn tương xứng, có thể không có ai làm hắn bị thương được, thậm chí là một đệ tử ngoại môn. Nói rõ một điểm, người nọ không chỉ được Liên Tiêu tín nhiệm, trước đó cũng không lộ ra thân phận hay ý đồ gì, nên Liên Tiêu mới không phát hiện được. Đây là Liên Tiêu mất chức, hoàng đế không ở môn phái, là một vị trưởng bối tối cao của môn phái liền không có tư cách trách cứ Liên Tiêu. Nay Liên Tiêu lại là trưởng môn của môn phái, tại sao có thể dễ dàng để người khác làm tổn thương được? Sơ ý như vậy, sau này làm thêm chuyện này, lòng người trong môn phái bàng hoàng thì nên làm sao cho phải? Sư điệt, người biết tội của ngươi không? Liên Tiêu đứng lên, cúi đầu nói, sư điệt thất trách, phụ kỳ vọng của thái sư thúc. Hoắc Cảnh Duệ cười lạnh, hắn đối với Liên Tiêu chưa từng có bất cứ chờ mong nào. Nếu không phải sư phụ Liên Tiêu chết sớm, bản thân mình căn bản không muốn giao tiếp với người trong môn phái. Ngoại trừ Ứng Thải Mị, Ứng Thải Mị thấy biểu tình của hai người không vui, liền bước lên phía trước hòa giải. Người kia chắc hẳn đã bị sư phụ nghiêm trị, hoàng thượng không cần phải truy cứu nữa. Dù sao người kia khẳng định đã chết. Dựa theo nguyên tắc của sư phụ, hắn tuyệt đối không được chết đơn giản, phải bị trừng phạt thích đáng. Đã như vậy, bọn họ tại sao phải tranh luận? Hoàng thượng không phải nên quan tâm thương thế của sư phụ hay sao? Sau đó dặn sư phụ phải cẩn thận với người bên cạnh, không nên để chuyện tương tự xảy ra, không phải tốt hơn sao? Cần gì phải bày ra bộ dáng thâm cừu đại hận? Cảm thấy sư phụ giống như tội nhân phạm tội lớn. Người là chết, thế nhưng thân là trưởng môn lại thất trách, không cách nào không phạt sư điệt được. Hoàng đế nhìn Liên Tiêu không vừa mắt. Không chỉ trước đây, hiện tại vẫn vậy. Liên Tiêu gật đầu, đồng ý với lời hoàng đế nói. Quả thật là ta sai. Dựa theo quy củ của sư môn, đã tước mất hai thành công lực. Trong lòng Hoắc Cảnh Duệ hơi hoảng hốt. Hắn còn chưa bắt đầu trừng phạt, người này muốn đem chiêu mình định tung ra ngăn lại sao? Bây giờ hắn còn muốn trừng phạt Liên Tiêu, nhưng thật ra là dùng thân phận trưởng bối ức hiếp người. Đã tước mất hai thành công lực, trừng phạt nặng như vậy, lại là quy củ của môn phái, làm cho Hoắc Cảnh Duệ á khẩu không trả lời được, hận đến mức cắn chặt răng. Ứng Thải Mị thất kinh, không ngờ Liên Tiêu đối với bản thân lại ác như vậy. Hai tầng công lực, thần công càng về sau càng khó tấn cấp. Trong chớp mắt Liên Tiêu đã mất hai tầng. Lãng phí bao nhiêu năm tu luyện. Sư phụ cái gì cũng tốt, ngay cả có thời gian quá tích cực. Hoàng thượng là thái sư thúc còn chưa mở miệng, sư phụ liền nghiêm trị chính mình. Bất quá cũng tốt, sớm nghiêm trị xong, hoàng thượng cũng sẽ không trừng phạt sư phụ. Ứng Thải Mị ngẩng đầu nhìn hoàng đế, nhấc mi mắt, sư phụ đã biết sai rồi. Hoàng thượng cũng đừng truy cứu được không? Hoàng đế ngăn một hơi ở ngực. Nữ nhân này, nàng sợ mình sẽ trừng phạt Liên Tiêu sao? Trong lòng Hoắc Cảnh Duệ không thoải mái, trên mặt không biểu hiện ra. Hắn quét qua Ứng Thải Mị một cái. Thứ hai biết nghe lời phải đi tới. Bị hoàng đế ghim trong lòng. Biết sai có thể thay đổi là tốt, thế nhưng quy củ ở môn phái không hề ít. Trước đó tước bỏ hai tầng công lực, Ứng Thải Mị yêu thương Liên Tiêu, hoàng đế lại không chút đau lòng. Chúng ta cùng môn quy, sau 100 biến cũng không quá đáng. Sư điệt cảm thấy thế nào? Ứng Thải Mị sửng sốt. Trước đây thái sư phó bắt nàng chép 10 lần khiến người ta đau tay muốn chết. Bây giờ 100 lần. Ánh mắt nàng hiện lên sự đồng tình nhìn về phía Liên Tiêu. Hoắc Cảnh Duệ quả nhiên không dễ chọc. Bất kể là hoàng đế hay là thân phận thái sư thúc. Vâng, biểu tình Liên Tiêu vẫn bình thản như trước. Dường như sớm dự liệu được hoàng thượng sẽ khiển trách. Trực tiếp đáp ứng. Đôi mắt Ứng Thải Mị chợt lóe. Nét chữ của nàng tương tự sư phụ. Buổi tối có thể len lén qua hỗ trợ sư phụ chép sách. Hoắc Cảnh Duệ nhìn ra ý đồ của nàng, đem người khóa vào trong ngực, khóe miệng cong lên, ái phi, hôm nay thị phi nhiều, ngươi còn tiếp tục ở lại tầm điện của trẫm, nếu như bất cẩn bị thương thì trẫm phải càng thêm yêu thương. Bàn tay đầy ái muội đảo qua bên hông của Ứng Thải Mị một vòng. Thổi một ngụm khí bên tai Ứng Thải Mị. Thấp giọng nói. Đã nói đêm nay hầu hạ trẫm. Chẳng lẽ ái phi đã quên? Mặc dù đã nhỏ giọng. Ở đây có công lực trong người. Muốn nghe không được cũng khó khăn. Ứng Thải Mị nhíu mày trừng mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cái. Nhưng thật ra là lén nhìn sư phụ. Thấy thần sắc Liên Tiêu không gợn sóng. Không sợ hãi. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở phào. Hung hăng dẫm hoàng thượng một cái. Hoắc Cảnh Duệ bị đau. Hận không thể che lại hai mắt của Ứng Thải Mị. Nhìn hắn coi như xong. Thế nào còn nhìn Liêu Tiêu? Liên Tiêu cảm giác được tầm mắt như có như không của Ứng Thải Mị. Ngẩng đầu nhàn nhạt cười. Mị Nhi không cần lo lắng. Thương thế vi sư đã sớm khỏi. Mặc dù bị kẻ bất lưu đánh lén. Cũng không thể gây thương tổn quá nặng. Nhưng đã bị tước mất hai tầng công lực. Cảm giác kia như cắt da cắt thịt. Đau đớn thấu xương. Xác thực làm hắn hao tổn không ít nguyên khí. Ứng Thải Mị nghe xong. Lúc này mới yên tâm. Sư phụ sẽ không việc gì phải nói dối. Đó chính là sự thật rồi. Không giống hoàng thượng. Một câu nói là chết thì cũng không hẳn. Nửa thật nửa giả. Làm cho người nghe không ra thật giả. Xác thực đáng ghét. Ứng Thải Mị mím môi. Lại trừng mắt nhìn hoàng đế một cái. Hoắc Cảnh Duệ chỉ cảm thấy đôi mắt kia ướt sũng. Long lanh ánh nước. Vừa đẹp vừa giận. Tuy chỉ là liếc qua nhưng làm cho tâm hắn mềm nhũn. Hắn cười cười. Bất thình lình hôn ở khóe môi Ứng Thải Mị một cái. Sư điệt không có việc gì là được rồi. Trẫm đã sớm cho người thu thập xong Đào Nguyên Điện. Chỗ kia thanh tĩnh. Không có người quấy rầy sư điệt học tập môn quy. Mặc dù phi tần hoàng thượng chết 7788. Vẫn còn có mấy vị phân vị thấp. Nếu như đánh lên thì cũng không thể nói rõ. Đơn giản cách khá xa. Cũng cách Ứng Thải Mị xa một chút. Nghe nói Liên Tiêu sẽ ở Đào Nguyên Điện trước đây. Ứng Thải Mị cảm thấy rất cao hứng. Hoàn cảnh bố trí nơi đó nàng quen thuộc nhất. Ban đêm lén lút cũng không quấy nhiễu đến người khác. Một nơi ôn chuyện rất tốt. Bất quá sư phụ nhắc tới đệ tử ngoại môn kia. Ứng Thải Mị mơ hồ có chút ấn tượng. Sắc mặt nhất thời đen lại. Nàng còn nhớ rõ đó là một nữ đệ tử lớn hơn mình 2 tuổi. Ỷ vào bản thân tuổi trẻ xinh đẹp. Ân cần lắc lư trước mặt sư phụ. Tư chất không sai. Lại chăm chỉ. Công phu tốt hơn Ứng Thải Mị một xíu. Thế nhưng ở trước mặt Liên Tiêu. Bất cứ ai cũng kém so với đệ tử nhập thất là Ứng Thải Mị. Vị sư tỷ kia không giống như những đệ tử khác đố kỵ hay xa lánh Ứng Thải Mị. Mà còn chiếu cố thêm. Ít nhất chuyện sinh hoạt hay tu luyện đều nhìn thấy thân ảnh chịu khó của vị này. Chung đụng với người trong môn rất tốt. Khéo léo. Lúc ấy sư phụ có ý bồi dưỡng. Liền hy vọng giao sự vụ trong tay ra. Chuyên tâm tu luyện công cho tốt. Sớm ngày đột phá. Vị sư tỷ kia chính là thí sinh tốt nhất. Không ngờ. Cuối cùng lại phản bội sư phụ chính là cô ta. Ứng Thải Mị nghĩ đến vị sư tỷ kia. Ánh mắt nhìn về phía sư phụ vừa ôn nhu vừa thâm tình. Cho dù nàng hơi ngốc. Cũng nhìn ra sư tỷ thích sư phụ. Bất quá đã thích sao lại hướng đao vào người mình thích. Ứng Thải Mị thật sự nghĩ không ra. Đơn giản lên tiếng hỏi. Sư phụ, là sư tỷ sao? Vì sao nàng lại làm như vậy? Không cam lòng mà thôi. Mặc kệ nàng cố gắng thế nào cũng không có khả năng trở thành đệ tử nhập thất của ta. Ánh mắt Liên Tiêu như một cái giếng sâu. Trầm tĩnh sâu thẳm. Có cố gắng thế nào nàng cũng không phải là Mị Nhi. Vì yêu thành hận. Bởi vì đố kỵ mà phát cuồng. Vì muốn yêu thương sâu sắc nhưng cầu không được. Ngược lại đi lầm đường. Hoặc là bị ai đó ly gián. Nhưng không ẩn nhẫn được. Ánh mắt Liên Tiêu lóe lên. Chỉ là người đã chết. Cũng không cần phải tìm nguyên nhân. Cách chương.